cho đến lúc này trong nháy mắt nhìn thấy Hứa Thanh. Mạnh Hảo hiểu được việc này. Hắn không thể lựa chọn không liên quan, bởi vì tàn hồn đoạt thể này đã xúc phạm tới điểm mấu chốt của hắn. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, thân hình vọt tới, đi thẳng lên trên ngọn núi kia. Hắn hóa thành một đạo cầu vồng, xuất hiện ở giữa núi, đứng sau lưng Hứa Thanh. Đứng đó, Mạnh Hảo nhìn bóng lưng Hứa Thanh, gần như khi hắn vừa tới thì Hứa Thanh chợt xoay người. Khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng kia, không còn là vẻ mờ mịt, mà một mảnh lãnh ý nháy mắt xuất hiện. Cùng lúc đó, cảm giác nguy cơ từ trong đáy lòng Mạnh Hảo dâng lên. Lúc này, Hứa Thanh trong mắt Mạnh Hảo đã không giống như trúc cơ, mà là trở nên mơ hồ bất định. Thần sắc Mạnh Hảo không chút biến hóa, nhìn thẳng vào Hứa Thanh. Cùng lúc đó, hắn đưa tay bấm quyết niệm chú. Trong đầu hiện lên yêu phong để bát cấm. Cấm này theo ấm quyết trên tay phải Mạnh Hảo mà biến hóa. Chỉ là mơ hồ vần quanh trong đầu hắn, lại không hề tán ra ngoài. Gần như ngay khi yêu phong để bát cấm xuất hiện trong đầu Mạnh Hảo, hai mắt Mạnh Hảo nhìn như rất bình thường. Nhưng khi hắn nhìn ra thì thế giới này như đã biến hóa lớn. Ngọn núi vẫn là núi non xanh biếc, mặt đất vẫn là mặt đất thập vạn đại sơn. Trong một màu xanh lại ẩn chứa một luồng hắc khí. Hắc khí từ trên mỗi chót núi dâng lên, lượn lờ trong thiên địa, giống như toàn bộ Thanh La Tông này đã trở thành minh giới trong mắt Mạnh Hảo. Bên ngoài thân thể Hứa Thanh cũng có hắc khí lượn lờ, tại trên ngực nàng thì có một đoàn hắc vụ, lúc sáng lúc tối. Sâu trong đoàn hắc vụ, Mạnh Hảo mơ hồ thấy được linh hồn của Hứa Thanh đang ngủ say trong đó, như bị phong ấn. Theo hắc khí không ngừng tràn ra, một thân ảnh nữ tử mơ hồ ngưng tụ sau lưng Hứa Thanh. Thân ảnh này lộ ra âm trầm vô tận, tồn tại rồi lại biến hóa dược dị, cũng có tử khí nồng đậm khuyết ra. Nó cũng giống như Hứa Thanh, đang nhìn Mạnh Hảo. Ngươi là ai? Thanh âm của Hứa Thanh trầm rãi truyền ra. Nhưng theo Mạnh Hảo thấy thì thanh âm này căn bản không phải là Hứa Thanh, mà là tàn hồn âm trầm sau lưng nàng. Hơn nữa, khi lời này vừa vang lên, Mạnh Hảo rõ ràng cảm nhận được hắc khí tồn tại trong thiên địa này nhất tề cuốn về phía này, lượn lờ xung quanh Mạnh Hảo cùng Hứa Thanh. Trong những hắc khí này hiện lên từng gương mặt đều lộ vẻ lạnh lẽo, nghe răng cười nhìn Mạnh Hảo. Chúng nó không biết Mạnh Hảo có thể nhìn thấy sự tồn tại của chúng. Lúc này khi vườn quanh thì còn có một số tàn hồn còn xuyên qua xuyên lại quanh Mạnh Hảo. Tại Hạ Phương Mộc của Tử Vận Tông, vị sư muội này là đệ tử hạt tâm của Thanh La Tông. Phương mỗ đến đây nhiều ngày rồi, còn chưa bao giờ thấy qua. Mạnh Hảo mỉm cười thu lại yêu phong để bát cấm, thế giới trước mắt liền khôi phục như thường. Hắn ôm quyền chào hỏi. Thì ra là Phương đại sư, nơi này là cấm địa, kính mong rời đi cho. Hứa Thanh thản nhiên nói. Nàng liền xoay người, không để ý tới Mạnh Hảo mà nhìn về phía xa, trong mắt lại lộ vẻ mờ mịt. Mạnh Hảo vẫn như thường ôm quyền xoay người, sau đó hóa thành cầu vồng rời khỏi ngọn núi này. Hắn một đường đều xem xét cho đến khi trăng sáng nổi lên mới trở về Thanh Nghênh Phong. Vừa vào lầu, hắn liền phóng ra lệnh bài chủ lô che lại thần thức. Mạnh Hảo lập tức trầm mặt. Một đường đi về này, hắn cực kỳ cẩn thận, không lộ ra chút sơ hở nào. Nhưng mà những tàn hồn kia vẫn lượn lờ bên người hắn, cho đến khi về tới ngọn núi này thì chúng mới tiêu tán. Muốn cứu Hứa Thanh thì phải tiếp cận thật gần, hơn nữa còn không thể để người ngoài phát hiện. Nhưng Thanh La Tông này rõ ràng là một minh tông, nơi nào cũng có tàn hồn. Mạnh Hảo trầm mặc. Nếu vừa rồi hắn mạnh mẽ ra tay, sợ rằng chẳng những không thể cứu được Hứa Thanh, mà càng có thể bại lộ thân phận. Trong lúc trầm ngâm, hai mắt Mạnh Hảo bỗng nhiên lóe sáng. Đắn đo một lúc, hắn mới lại nhắm mắt. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, Mạnh Hảo bỗng nhiên mở mắt, trong tay xuất hiện một cái ngọc giản. Sau khi khắc ấn xong thì liền ném nó ra ngoài. Có việc liên quan tới đan dược, Phương mỗ muốn bàn bạc lại với Tử La tiền bối. Mạnh Hảo thản nhiên nói to. Ngọc giản của hắn vừa ném ra không trung liền đột nhiên khựng lại. Trong hư vô xuất hiện một tu sĩ, không nhìn rõ tu vi. Một thân hắc bào chụp lấy ngọc giản rồi xoay người đi xa. Mạnh Hảo thầm cười lạnh. Trên thực tế, sau khi đấu đan với Trần Gia Hỉ kết thúc, hắn liền phát hiện rồi, tại ngoài Thanh Nghênh Phong có tồn tại khí tức như đang giám thị. Một lát sau, tiếng cười dài truyền đến, thân ảnh Tử La lão tổ xuất hiện trên đỉnh Thanh Nghênh Phong. Lão tự mình tới, khi vào trong lầu thì lão cười to, ôm quyền chào Mạnh Hảo. Phương đại sư chớ để ý, an bài đệ tử bên ngoài cũng chỉ vì muốn bảo đảm an toàn cho đại sư. Dù sao, trong tông môn mạch lạc phức tạp, rất nhiều chuyện dù là lão phu cũng không cách nào chu toàn. Tử La lão tổ cười nói, trong ngọc giản Phương đại sư đã có nói là có thể luyện một lò hồn đan, việc này. Tử La lão tổ nhìn Mạnh Hảo nói, Tử La tiền bối, Phương mỗ chưa từng nghe nói tới đan phương của hồn đan, là một loại đan dược xa lạ. Hơn nữa, dựa vào tên thì nó giống như liên quan tới hồn. Loại đan dược này luyện chế cực kỳ khó khăn, còn biến hóa rất nhiều, hao phí tâm thần rất lớn, cho nên lúc trước vãn bối còn chần chờ. Mạnh Hảo thở dài, khó xử nói. Tử La lão tổ không nói gì, mà chỉ nhìn Mạnh Hảo chờ đợi hắn nói tiếp. Nếu là đan dược tầm thường khác thì thôi, nhưng loại đan dược xa lạ này, tại hạ tuy có tâm đi luyện, nhưng không đủ lòng hao phí, càng không có lò luyện đan thích hợp. Mạnh Hảo cười gượng, giống như rất khó xử. Mặt khác, loại đan dược này phỏng chừng sẽ luyện chế thất bại nhiều lần, mà dược thảo đều là vật chân quý. Chương 383 Luyện hồn. Đương nhiên, Phương mỗ cũng rất vui lòng tương trợ tiền bối, hao phí tinh lực cũng không sao, nhưng còn hao phí thời gian. Còn có, Phương mỗ luyện đan, không muốn người khác quấy rầy, mà luyện đan dược này cần phải đắm chìm toàn bộ tâm thần. Mạnh Hảo vẫn còn rất khó xử. Tử La lão tổ nhíu mày, đột nhiên cười to. Phương đại sư, lão phu hiểu rồi. Dược thảo của loại đan dược này, ngươi tùy ý sử dụng, dù cuối cùng không luyện ra được thì cũng không sao. Ngoài ra, lão phu sẽ làm chủ tặng cho Phương đại sư một khoản linh thạch coi như tạ ơn. Về phần lò luyện đan, trong bảo khố Thanh La Tông ta có một cái vạn luyện lô, bảo lô tặng đại sư. Mặt khác, lúc ngươi luyện đan, lão phu cam đoan sẽ không có chút quấy nhiễu nào. Giống như bên Thanh Nghênh Phong này bị phong ấm. Tử La lão tổ trầm rãi nói, vãn bối đến Thanh La Tông vốn là do tông môn sai phái, sao dám lấy vật của quý tông. Mạnh Hảo sáng mắt lên, nhưng trên mặt lại có chút ngại ngùng, giống như cảm thấy rất không có ý tứ. Vẻ mặt này rơi vào trong mắt Tử La lão tổ, lão cười xua tay. Nếu tiền bối coi trọng vãn bối như thế, Phương mỗ sẽ dùng hết sở học của mình luyện ra hồn đan cho quý tông. Với ân tình của tiền bối, Phương mỗ sẽ ghi khắc trong lòng. Như vậy đi, lần luyện đan đầu tiên, tại hạ cũng không có đủ khả năng luyện ra số lượng lớn. Bởi vì phàm là đan liên quan tới hồn, luyện chế số lượng lớn, đối với ta mà nói chỉ là bớt việc. Nhưng dược hiệu cũng sẽ bình thường, thực tế không có tác dụng lớn. Bởi vì linh hồn mỗi người đều có khác biệt rất nhỏ, cho nên phải căn cứ từng người mà luyện chế ra đan dược phù hợp. Như vậy mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Mạnh Hảo chần chờ một chút, như là hạ quyết tâm rồi mới kiên định mở miệng. Tử La lão tổ nhìn Mạnh Hảo một cái, suy nghĩ một chút. Từ khi Mạnh Hảo bước vào Thanh La Tông tới giờ, Tử La lão tổ cũng không tìm ra chút nào không đúng trên người Mạnh Hảo. Vô luận là lai lịch, thân phận, hay là tạo nghệ đan đạo, lão không hoài nghi. Tuy nói viên hỗn nguyên bổ thiên đan kia làm cho lão có chút chần chờ, nhưng càng nghĩ thì lão cũng không tìm ra manh mối gì. Nhất là luyện đan lần này, luyện ra hồn đan rất là trọng yếu đối với Thanh La Tông. Nhưng mà muốn luyện ra loại đan dược này, không giống với đan dược khác, đan tu Thanh La Tông có thể tự mình luyện ra được. Những thứ có liên quan tới hồn chỉ có đan đông nhất mạch cùng đan giới nhất mạch mới có thể làm được. Chỉ là người đan giới nhất mạch đã đi rồi, mà phương mục này lộ ra xuất chúng, Cho nên sau khi trầm tư một chút thì Tử La lão tổ liền chậm rãi gật đầu. Thanh La tông ta có 13 đệ tử hạch tâm. Bởi vì tu luyện một môn thần thông đặc thù, bị thương thần hồn, khi điên cuồng sẽ xuất hiện ảo giác, như là Chu Kiệt mà ngươi gặp ngày đó. Tử La lão tổ thở dài, ngưng trọng nhìn Mạnh Hảo. Chuyện đan dược, tất cả nhờ vào Phương đại sư. 13 tên đệ tử hạch tâm kia, ta sẽ an bài đưa bọn họ tới, để Phương đại sư thay chúng luyện chế. Tử La lão tổ nói xong, ôm quyền chào Mạnh Hảo rồi mới xoay người rời đi. Không lâu sau liền có người đưa tới một cái túi trữ vật. Bên trong túi trữ vật có lượng lớn linh thạch, có chừng vài chục vạn. Làm cho Mạnh Hảo vừa xem, tim liền đập rộn lên. Ngoài ra còn có lượng lớn dược thảo cùng với đan phương luyện hồn đan. Cuối cùng, Mạnh Hảo nhìn vào một lò luyện đan trong túi trữ vật. Sau khi cầm vào tay, Mạnh Hảo nhìn vài lần, hai mắt liền sáng ngời. Lò luyện đan này toàn thân màu trắng, như ngọc mà không phải ngọc, không có điêu khắc gì. Ngay cả tạo hình cũng cực kỳ tầm thường, không có mùi thơm đan dược gì tràn ra. Nhưng Mạnh Hảo vừa nhìn, liền như thấy được từng luồng khí tức màu trắng vẫn mãi vần quanh bên trong, không có tràn ra bên ngoài. Vạn luyện lô, Mạnh Hảo thì thào nói, tim đập thình thịch. Hắn đã từ trên ngọc giản trong đan đông nhất mạch mà biết được không dưới 1000 loại đan lô. Trong đó cũng có vài loại đan lô hiếm thấy. Sau khi trải qua vạn lần luyện đan, vì được đan khí tầm bổ mà lột xác, giống như trở thành lò luyện đan có linh tính. Lò luyện đan này, nguyên bản chất liệu càng cao thì sau khi luyện vạn lần càng thêm kỳ dị. Loại này tồn tại không nhiều lắm, bởi vì lò luyện đan là tiêu hao phẩm. Có thể nói, luyện qua 100 lần thì đa phần lò luyện sẽ nổ tung. Lò luyện đan có thể dùng vạn lần mà không nổ, đối với Mạnh Hảo mà nói có giá trị thật lớn. Ngoài ra, loại lò này cũng còn gọi là vạn luyện. Một loại đan dược cũng tốt, vô số loại đan dược cũng thế. Chỉ cần có thể duy trì qua vạn lần luyện thì đã đủ thể hiện ra giá trị của nó rồi. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, tay phải khẽ cuốn lò luyện đan lên, cuốn một luồng khí tức từ trong ra. Sau khi thoáng cảm thụ, trong lòng có chút tiếc nuối. Đây là lò đan vạn luyện hình thành từ luyện chế một loại đan dược. Tuy nói là lò luyện như thế vẫn kém hơn lò luyện đan vạn luyện, lại luyện qua vô số loại đan dược. Nhưng đối với Mạnh Hảo mà nói, cái lò này đã hoàn toàn vượt qua huyết hạt lô của hắn rất nhiều. Thu hồi vạn luyện lô này, Mạnh Hảo đứng trên lầu nhìn ra bên ngoài, nhìn xuống dưới Thanh Nghênh Phong. Bên dưới có vài chục tu sĩ Thanh La Tông đứng quanh, trên thân bọn họ tràn ngập thanh quang, lượn lờ cùng một chỗ, trong lúc mơ hồ như hóa thành từng quầng sáng. Hiển nhiên, chỉ cần Mạnh Hảo bắt đầu luyện đan thì quầng sáng kia sẽ lập tức hoàn toàn lộ ra, phong ấm lại nơi này, ngăn cản mọi thứ quấy rầy. Mạnh Hảo trầm ngâm một lát, vì phòng ngừa vạn nhất, hắn lấy ra lệnh bài chủ lô, truyền thần thức vào trong. Lệnh bài lập tức lói lên vài cái. Một lát sau, bên ngoài Thanh Nghênh Phong, chủ sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, cơ, hôn hóa thành cầu vồng mà tới. Lão nhận được lệnh bài truyền âm của Mạnh Hảo, liền kết thúc giảng đan bay về Thanh Nghênh Phong. Vừa tới lão liền nhận thấy bên ngoài núi này có hơn 10 tu sĩ Thanh La Tông ngồi đó, trong lòng có chút kinh ngạc. Mạnh Hảo ra ngoài nghênh đón, sau khi nói rõ mọi chuyện, lại nhờ Chu Đức Khôn làm trợ thủ đồng thời hộ pháp. Nếu là trước kia thì Chu Đức Khôn nhất định cự tuyệt, nhưng lúc này thái độ đối với Mạnh Hảo đã nghịch chuyển rồi. Nghe được chuyện này, lão liền ngưng trọng gật đầu, lấy ra lệnh bài của mình. Lúc này Mạnh Hảo mới hoàn toàn yên tâm, đưa túi trữ vật chứa thảo dược của Thanh La Tông đưa cho Chu Đức Khôn. Có hai cái lệnh bài chủ lô, Mạnh Hảo tin tưởng, dù Thanh La Tông quan sát thế nào, trong khoảng thời gian ngắn thì thần thức cũng không cách nào xuyên qua được. Về phần tàn hồn kia, Mạnh Hảo cũng có thủ đoạn để làm chúng nó không thể xem xét vào trong này. Chuyện trọng yếu nhất là Mạnh Hảo cũng không có ý định làm quá mức rõ ràng, tất cả đều lấy cẩn thận là trên hết. Không lâu sau, phía xa có hai tu sĩ dìu dắt một thanh niên áo lam, nhanh chóng tiến tới. Khi đến gần, Mạnh Hảo ngưng thần nhìn lại, mà Chu Đức Hôn bên cạnh cũng đưa mắt nhìn, rất nhanh lão liền nhíu mày. Chương 384, Luyện Hồn 2. Thanh niên này có sắc mặt tái nhợt, như không còn chút máu. Hai mắt vô thần, lộ vẻ mờ mịt. Nhất là thần hình gầy guộc, như da bọc xương. Trên làn da kia còn lộ ra gân mạch ảm đạm, trên người không có dao động tu vi, như là một phàm nhân. Đây là đệ tử hạch tâm của Thanh La Tông, Hoàng Trung Tích. Tu hành bị bí pháp phản phệ, hồn thể suy yếu. Nếu không phải có trưởng lão trong tông dùng pháp lực duy trì thì đã sớm hồn phi phách tán rồi. Người dìu tên thanh niên kia tới là một nam tử trung niên, y thở dài, ôm quyền cúi đầu thật sâu vái Mạnh Hảo một cái. Cơ thể suy yếu trống sống, hồn thể bị thương nặng, người này. Chu Đức Hôn nhẹ giọng nói. Mạnh Hảo lộ vẻ ngưng trọng nhìn thanh niên thất thần kia. Sau một lúc lâu hắn mới đứng lên, tới bên người thanh niên, khẽ đưa tay chạm vào mạch trên cổ, hai mắt lộ vẻ trầm ngâm. Một lát sau Mạnh Hảo thu hồi tay mình, đưa tay nắm lấy tay thanh niên, cẩn thận quan sát gân mạch ảm đạm trên làn da. Trước luyện một viên dung thần đan đã, xem thử thần hồn người này bị thương bao nhiêu, Chu sư huyên cảm thấy thế nào? Mạnh Hảo liếc nhìn Chu Đức Hôn một cái, Chu Đức Hôn gật đầu. Tam hoàng thảo, thất hồn hương, bách linh hoa. Mạnh Hảo chậm rãi nói, liên tục kể ra hơn 10 loại dược thảo. Sau khi Chu Đức Hôn nghe xong, trong lòng biết những dược thảo này đều là thứ cực kỳ hiếm thấy, đều là loại có liên quan tới dưỡng thần. Gã lập tức lấy từ trong túi trữ vật ra những thứ này, dựa theo yêu cầu của Mạnh Hảo mà thôi hóa thanh lý. Mạnh Hảo nâng tay phải lên, lấy ra vạn luyện lô. Vừa thấy lò luyện đan này, Chu Đức Hôn liền trợn tròn mắt, nhưng lão cũng biết lúc này không phải là lúc hỏi chuyện. Lão cũng hiểu ra vì sao lúc này Mạnh Hảo lại coi trọng lần luyện đan này như thế. Ném dược thảo vào lò đan, Mạnh Hảo đưa tay bấm huyết niệm chú, thôi hóa đan dược, tay phải nâng lên, trực tiếp chỉ lên trán thanh niên kia, vạch ra một vết thương, thu lấy một giọt máu tươi. Giọt máu kia lơ lửng trước mặt Mạnh Hảo, bị Mạnh Hảo ném vào trong lò luyện đan. Sau một lát, một viên đan dược màu đen được luyện chế ra. Mạnh Hảo vung tay, viên đan dược liền trực tiếp bay vào trong miệng thanh niên. Sau khi nuốt vào, cũng chỉ khoảng 10 hơi thở, thân hình thanh niên bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, phát ra tiếng gào thét thê lương, làm cho hai tên tu sĩ bên cạnh đều biến hóa sắc mặt. Mạnh Hảo thì vẫn bình tĩnh như thường. Tiếng gào thét thảm thiết kéo dài nửa canh giờ, trên đỉnh đầu thanh niên liền phun ra một luồng hắc khí, trong hắc khí còn một mảnh xương trắng. Lúc này khí tức đen trắng như là dung hợp, nhưng dung hợp không phải là tụ lại mà dần tiêu tán, giống như là lần dung hợp này bị lực lượng nào đó thay đổi, làm cho không thể chia lìa. Nhưng càng dung hợp thì càng tiêu tán. Nếu không có thủ đoạn của hắn áp chế thì e là dung hợp không được bao lâu sẽ hoàn toàn tiêu tán. Người này không biết tu hành công pháp gì, làm cho tử khí nhập thể, cắn nuốt sinh cơ. Dù bị áp chế nhưng vĩnh hằng không thể mở ra, nhiều nhất chỉ là 3 tháng. Nếu không có phương pháp chữa trị thì hắn chết chắc. Phương Mỗ có thể thử một lần, chỉ nắm chắc 5 phần. Nhưng thân thể huyết mạch người này đã hư hỏng, cần huyết mạch 3 đời luyện ra huyết mạch đan, dùng để cải tạo máu huyết đã hỏng này, vừa có thể để người này sinh ra tân phách, mà hồn từ phách mà có, từ trong máu sinh ra, sau đó mới có thể luyện chế luyện hồn đan, vậy mới thành công. Mạnh Hảo thản nhiên nói. Hai tu sĩ trung niên bên người thanh niên nghe vậy liền lập tức xoay người. Ước chừng qua 2 nén hương thời gian, hai người mới trở lại, đưa cho Mạnh Hảo 3 bình ngọc. Bên trong đúng là huyết mạch 3 đời cho thanh niên này, có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Ngoài tư chất thì cần phải có tổ tiên có địa vị cao trong tông môn, cho nên muốn huyết mạch 3 đời cũng không khó.

Hàn Bối hít sâu một cái, kinh hãi nhìn Mạnh Hạo. Sau một lúc nàng mới nhanh chóng xoay người rời đi. Vừa ra khỏi lầu, nàng lập tức khôi phục tâm thần, trong mắt liền lộ vẻ âm lãnh bước đi về phía xa. Người ngoài không phát hiện ra gì thường. Luyện đan liên tục hơn một tháng, cho đến hôm nay Thanh La Tông đưa tới người cuối cùng. Người này chính là Hứa Thanh. Được đưa tới cuối cùng, với lịch duyệt của Mạnh Hảo tự nhiên nhìn ra không ít manh mối. Hiển nhiên thân phận của Hứa Thanh bây giờ ở Thanh La Tông đã không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Tàn hồn trong cơ thể nàng cũng có thân phận cực kỳ tôn quý. Điều này làm cho Mạnh Hảo càng thêm giữ vững phán đoán của mình. Tại khi Hứa Thanh được đưa tới, toàn bộ Thanh Nghinh Phong đã không còn giống như những ngày trước. Quần sáng bên ngoài chẳng những mạnh mẽ hơn mấy lần, Mạnh Hảo thậm chí còn cảm nhận được khoảng trời bên ngoài kia cũng có vô số tàn hồn. Những tàn hồn này tràn ngập bốn phía, đều ngóng nhìn về trong này. Những phát hiện này làm cho đáy lòng Mạnh Hảo trầm xuống, nhưng vẻ mặt không lộ ra chút gì khác lạ. Hứa Thanh vừa tiến vào lầu liền khoanh chân ngồi đó, rất bình tĩnh, mà vẻ mờ mịt trong hai mắt cũng đã giảm đi rất nhiều. Mạnh Hảo nhìn Hứa Thanh một cái, nhất là liếc nhìn lên trán nàng. Hắn mở ra quần sáng chủ lô, ngồi bên trong luyện chế đan dược. Lúc luyện chế, tuy rất bình tĩnh, nhưng máu mà hắn nhỏ vào lại không phải là máu bình thường, mà là tâm huyết tu vi của hắn. Giọt máu này là tinh hoa tính mạng của hắn, ẩn chứa cửu đại phong yêu cường đại, chấp niệm của hắn. Chương 386. Ta muốn nhìn ngươi đi xa khi dung nhập vào trong đan dược. Sau khi lấy đủ loại thảo dược phối hợp, hắn còn mượn lực của miếng mỡ đông, làm cho nó không lộ ra sơ hở gì. Mà khi Mạnh Hảo vừa luyện ra đan dược, Hứa Thanh liền vươn ra ngọc thủ nhận lấy, nhưng lại không nuốt vào. Đan dược này khiến cho những người khác khôi phục bình thường. Hứa Thanh thản nhiên nhìn Mạnh Hảo nói, thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng. Không chờ Mạnh Hảo trả lời, nàng đã đứng dậy cất bước ra khỏi lầu. Mạnh Hảo nhìn bóng lưng Hứa Thanh trầm mặc không nói. Nhưng hắn có thể xác định, mặc dù lúc này đối phương không nuốt, nhưng rất nhanh nàng sẽ nuốt viên đan dược này. Bởi vì nhìn nàng như là đã khôi phục chính mình, nhưng trên thực tế chỉ là một biểu hiện giả dối mà thôi. Trình độ bị thương hồn của nàng đã vượt xa người khác không chỉ mấy lần, thậm chí có thể nói là nghiêm trọng nhất. Bởi vì Mạnh Hảo đã nhìn thấy, miệng vết thương trên trán nàng càng thêm nghiêm trọng hơn. Ngày hôm sau, lúc hoàng hôn, tại trong núi thứ bảy của Thanh La Tông, Hứa Thanh khoanh chân ngồi trong đồng phủ. Sắc mặt nàng tái nhợt, đôi mắt mờ mịt cùng dãy rua, thân hình run run. Bộ dáng này kéo dài tới mấy canh giờ. Tay phải nàng nâng lên, chậm rãi lấy ra viên đan dược mà Mạnh Hảo luyện từ trong túi trữ vật. Nhưng quá trình đưa nó lên miệng cũng bị kéo dài hơn 10 hơi thở. Nếu Mạnh Hảo ở chỗ này, nhất định có thể nhìn thấy bên ngoài thân hình Hứa Thanh đã có vô số tàn hồn. Những tàn hồn này đều khẩn trương nhìn Hứa Thanh, không ngừng lượn lờ xung quanh. Thậm chí bên ngoài động phủ này, tất cả đệ tử Thanh La Tông được chữa trị, kể cả Chu Kiệt, Hàn Bối đều cung kính quỳ lạy, giống như đang chờ triệu kiến. Hứa Thanh cầm đan dược, sau hồi lâu vẻ âm lãnh áp chế được mờ mịt cùng dãy rua. Nàng thầm than một tiếng, nàng hiểu được, dựa vào linh hồn bị thương của mình, cuối cùng vẫn không cách nào làm cho thân thể này khôi phục cân bằng. Thậm chí, theo mình trở nên ảm đạm, linh hồn nguyên bản của thân thể này gần như sắp tiêu tán, khiến cho thân thể này gần như chặt đứt sinh cơ. Vết thương trên trán nàng đã lâu rồi không thể khép lại. Nàng còn cảm nhận được, nếu cứ kéo dài như vậy, thân hình này sẽ bắt đầu hư thối. Nàng vốn không tin thế gian này có đan dược nào có thể làm tàn hồn khôi phục, tất cả đều do Thanh La Tông tự chủ trương. Nhưng khi những người khác khôi phục như cũ, đã khiến cho nàng chần chừ. Nàng cũng đã nghiên cứu viên đan dược này một lần rồi, vốn không định nuốt, nhưng cuối cùng vẫn thả vào trong miệng. Đan dược vừa vào miệng, chớp mắt liền hóa tan, máu tươi của Mạnh Hảo liền hóa thành quang mang đỏ sẫm. Ngay lập tức,

còn lại cảm khái âm lãnh sâu trong bên trong. Chỉ có nàng mới biết rõ. Triệu hồi 12 hồn thanh tộc lại. Sau hồi lâu, Hứa Thanh thản nhiên mở miệng. Cô gái kia vội vàng gật đầu, đang muốn rời đi thì như là nhớ ra chuyện gì, nàng chần chờ ngừng lại, nói. Hứa Thanh chợt lóe ra quang mang âm lãnh, nhìn cô gái kia nói. Phượng Tổ Đại Nhân, mấy ngày trước vị Phương Đại Sư kia đưa tới một viên đan dược, nói là đan dược ngài yêu cầu hắn luyện. Thiếu nữ run rẩy gấp giọng trả lời. Trong lòng nàng cảm thấy, Phượng Tổ Đại Nhân bây giờ so với trước kia còn lạnh lùng hơn. Nói xong, nàng lấy bình thuốc từ trong túi trữ vật ra. Hứa Thanh bình tĩnh liếc nhìn bình thuốc một cái, bỗng nhiên trong lòng nàng chấn động, hô hấp cũng có chút dồn dập. Nàng vươn tay chụp vào hư không, bình thuốc kia liền rơi vào trong tay nàng, nàng bóc sáp, đổ ra viên đan dược kia. Đây là một viên đan dược rất tầm thường tới mức có thể nói là giá trị cực kém. Nhưng vì đan dược không có giá trị gì, nhưng trong lòng Hứa Thanh lại nhấc lên sóng lớn ngập trời mà người ngoài không thể phát hiện. Đây là một viên dưỡng nhan đan. Hứa Thanh cầm đan dược, giật mình đứng đó. Hắn ở núi nào? Hứa Thanh nhắm nghiền hai mắt. Khi mở ra thì giọng nói hóa thành âm lãnh. Lúc này nàng còn chưa dung hồn hoàn toàn triệt để. Trong đầu, phần đông trí nhớ vẫn rất đa dạng, có chút hỗn loạn. Ở Thanh Ninh Phong, thiếu nữ kia mới nói xong, Hứa Thanh đã đạp hư không, lập tức biến mất. Ngoài cửa Thanh La Tông, Mạnh Hảo cùng Chu Đức Hôn mỉm cười ôn quyền với Tử La Lão Tổ, cự tuyệt Thanh La Tông đưa tiến. Hai người chuẩn bị rời khỏi Sơn Môn. Nhưng vào lúc này, một đạo cầu vồng với tốc độ khó có thể hình dung, trong phút chốc đã từ Bách Sơn của Thanh La Tông gào thét mà tới. Tốc độ này cực nhanh, tạo nên từng đợt sóng khí, tạo ra uy hiếp khó có thể hình dung, làm cho Tử La Lão Tổ biến sắc. Vừa xoay người, khi thấy thân ảnh trong cầu vồng kia, lão liền khiếp vía. Những thứ này chỉ trong chớp mắt, một thân ảnh áo lam, lạnh lùng trong trẻo xuất hiện giữa không trung. Nàng đứng trên đó, ánh mắt âm lãnh đảo qua mọi người. Cuối cùng, khi rơi lên người thư sinh Mạnh Hảo, lòng nàng liền run lên. Trong mắt nàng, thế giới như biến mất, chỉ còn ánh mắt mông lung trong ánh trăng, ngước nhìn về phía xa. Cái nhìn này, có lẽ tại trong đám người kia chỉ giống như liếc nhìn ngươi nhiều hơn một cái. Cái nhìn này, có lẽ tại trong sinh mạng này đã quấn quanh một thân ảnh của ngươi. Cái nhìn này, có lẽ tại trong thiên địa này, nói cho ngươi biết ta vẫn mãi nhìn ngươi. Mạnh Hảo cười, nụ cười dễ coi, nhìn Hứa Thanh, nhìn khuôn mặt dù âm lãnh kia, nhưng hắn có thể cảm nhận được nét quen thuộc. Nụ cười mang theo vui vẻ, cũng ẩn chứa một chút nhu hòa. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Mạnh Hảo cười, Hứa sư tỷ lạnh như băng. Nhưng chỉ có hai người biết được, khi hai người vừa nhìn vào mắt nhau, hắn biết nàng đã hiểu được, mà nàng cũng hiểu được. Người trước mắt này chính là Mạnh Hảo. Giống như năm đó, một lần nhìn nhau kia tại trong phúc địa Thanh La, như lúc mỉm cười dưới trăng lúc ở trong Kháo Sơn Tông. Cũng như lúc Mạnh Hảo quay đầu nhìn thân ảnh không thể quên được khi ở Đại Thanh Sơn. Không cần nói gì, chỉ có cảm khái cửu biệt trùng phùng, chỉ nằm sâu trong mắt. Bởi vì đây không phải là địa điểm thích hợp, hai người chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu lộ vui mừng trong lòng. Ta tiễn ngươi, Hứa Thanh thản nhiên nói. Đa tạ Hứa đạo hữu. Mạnh Hảo mỉm cười, ôm quyền gật đầu. Chu Đức Hôn sườn sốt một chút, mấy người Tử La Lão Tổ cũng ngẩn ngơ. Nhưng tất cả đều không dám nói gì. Bọn họ biết rõ Hứa Thanh này là ai, càng hiểu được địa vị của Hứa Thanh vượt xa bọn họ rất nhiều. Hứa Thanh không liếc người xung quanh một cái, trong mắt nàng chỉ có Mạnh Hảo. Ba người đi xa. Ngoài Thanh La Tùng, tại trên một ngọn núi, Chu Đức Hôn rất hiểu phong tình đứng phía xa chờ đợi. Mạnh Hảo cùng Hứa Thanh đứng trên đỉnh, đưa mắt nhìn nhau. Cảm ơn, Hứa Thanh nhẹ giọng nói. Mạnh Hảo lắc đầu, đưa mắt nhìn về phía Thanh La Tông. Hứa Thanh vung tay nâng lên, vẻ âm lãnh trong mắt lại lộ ra. Lúc xoay người, giọng nói thản nhiên của nàng vang vọng. Trong vạn trượng này kẻ nào bước vào, diệt hồn vẫn thần. Lời này vừa ra, một hơi thở âm lãnh liền bập bùng lên. Mạnh Hảo cảm nhận được, vô số tàn hồn vẫn luôn đi theo kia đều run rẩy, gấp gáp rút lui. Trong thời gian ngắn, nơi này đã không còn tàn hồn nào. Thời gian trôi qua, hai người đứng trên đỉnh núi, tại trong nắng sớm, nói chuyện đơn giản. Một người cười, một người yên tĩnh nghe. Thời gian trôi qua mang theo lưu luyến không rời. Nhớ lại tình nghĩa sư môn, rồi lại qua Thanh La Phúc Địa. Hôm nay gặp lại tại trong tông môn này, một màn này đọng lại trong đáy lòng Mạnh Hảo, cũng khắc ghi trong lòng Hứa Thanh. Nàng vẫn lộ vẻ băng lạnh, nhưng trong lòng rất vui sướng. Trong ánh mắt âm lãnh ẩn chứa một tia sáng nhu hòa. Nàng đứng nhìn sư đệ Mạnh Hảo. Tuy bộ dáng thay đổi nhưng vẫn chính là sư đệ Mạnh Hảo của mình. Ngay tại khi biết hắn là Phương Mộc, nhịp tim của nàng đột nhiên tăng tốc. Nàng như có nhiều lời muốn nói, nhưng khi vừa đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều như không cần nói gì nữa. Nàng biết hắn không có rời khỏi Nam Vực, thế nhưng lại trở thành chủ lô đan sư của Tử Vận Tông, vậy là đủ rồi. Bởi vì trong chớp mắt khi nhìn thấy viên dưỡng nhan đan kia, nàng đã hoàn toàn hiểu được. Ở trong lòng mình thì ra, không biết từ lúc nào, bóng dáng thiếu niên lúc trước đã ăn sâu bén rễ, giống như hóa tan vào cùng lòng của nàng. Nếu năm tháng có thể xóa đi hết thảy, vậy tất cả khi quay đầu chỉ hóa thành nụ cười thản nhiên. Nhưng nếu năm tháng không thể xóa nhòa, ngược lại càng thêm lắng đọng, vậy không cần quay đầu, chỉ cần chạy tới. Có lẽ trong tương lai, một ngày nào đó, hai người có thể tự nhiên mà cùng nhau bước trong gió tuyết. Cho đến khi ánh trăng lên cao, bầu trời tràn ngập ánh sao. Trong đêm trăng, gió núi vờn quanh, thổi bay mái tóc dài che đi dung nhan của Hứa Thanh, lộ ra nụ cười, lưu lại chút nhu hòa cho Mạnh Hảo. Nụ cười kia lộ ở trên mặt, nhưng lại khắc tại trong tim. Thản nhiên như nước, nhưng tại trong sinh mạng này lại không thể thiếu. Đi thôi, ta muốn nhìn ngươi đi xa, Hứa Thanh nhẹ giọng nói. Chương 387. 5 năm chưa đấu pháp, Mạnh Hảo đi xa. Dưới ánh trăng hắn quay đầu nhìn lại một lần. Hắn nhìn về phía thân ảnh đứng trên ngọn núi ở phía xa. Trong lòng hiện lên từng cảnh cùng với Hứa Thanh ngày xưa. Năm đó ở trong Kháo Sơn Tông, lần đầu tiên tống xuất đan dược, bên ngoài động phủ Kháo Sơn Tông, lấy ra dưỡng nhan đan. Dưới ánh trăng còn có giọng nói của Hứa sư tỷ. Cho đến Thanh La Phúc Địa, cho tới tận bây giờ, bất chi bất giác, giống như đã có rất nhiều chuyện phát sinh. Đây có phải là tình yêu nam nữ hay không? Mạnh Hảo cũng không nhận rõ, bởi vì loại cảm giác này hắn chưa bao giờ có được, cũng chưa bao giờ trải qua. Nhưng hắn chỉ biết được rằng, mỗi khi hắn nhìn thấy Hứa sư tỷ thì hắn đều hết sức vui vẻ. Giống như tìm lại được một câu chuyện cũ bị vùi sâu trong ký ức. Loại cảm giác này rất tốt đẹp. Mà 5 năm này hắn ở Tử Vận Tông, người Mạnh Hảo nhớ lại nhiều nhất cũng là Hứa sư tỷ lạnh lạnh thanh thanh trước mắt này. Ở bên dưới ánh trăng, mái tóc đen phiêu diêu. Nếu Kháo Sơn Tông còn đó, nếu năm đó Thanh La Tông không mang Hứa sư tỷ đi, nếu mà nay chúng ta còn ở tại Kháo Sơn Tông, không biết sẽ là bộ dáng gì. Mạnh Hảo quay đầu xoay lưng về hướng ánh trăng. Hắn đi về hướng xa xa, trong lòng hỏi một vấn đề mà chính mình cũng không có hồi đáp. Càng đi càng xa. 2 ngày sau, trên đường đi thẳng hướng truyền tống trận của Hoang Lĩnh, trên bầu trời có 2 đạo cầu vồng đang gào thét mà đi. Trong cầu vồng này chính là Mạnh Hảo cùng với Chu Đức Khôn. 2 người này đã hoàn thành nhiệm vụ tông môn giao cho, bây giờ đang trên đường quay trở về Tử Vận Tông. Chu Đức Khôn đã xin miễn Thanh La Tông đưa tiễn. Sau khi rời đi, lão mang theo Mạnh Hảo đến một gia tộc tu chân ở một vùng phụ cận Thanh La Tông. Ở nơi đó bọn họ cư trú 2 ngày. Mạnh Hảo cùng với Chu Đức Khôn đã nhận được sự chiêu đãi long trọng. Nghĩ đến bộ dáng tôn cao của Chu Đức Khôn trong gia tộc tu chân kia, trên mặt Mạnh Hảo lộ ra một nụ cười.

hai thanh kiếm gỗ này trong nháy mắt xuyên thấu mi tâm của bọn họ, lôi ra một vật đỏ trắng, gào thét đi qua. Hơn nữa, trước khi đến nơi thì tay phải Mạnh Hảo nâng lên. Hắn bấm tay về phía trước, niệm chú vỗ một cái, trường ấm lần lượt xuất hiện. Trong khoảnh khắc xuất hiện ngay tại trước mặt Mạnh Hảo, mấy trường ấm rầm rầm đi ra. Những trường ấm này không đợi tiếp cận với những người mặc áo bào đen, liền tự nổ tung hủy diệt, hóa thành một mảng xung kích lớn đánh sâu vào, khiến cho một đám những người mặc áo bào đen này cũng không thể không thối lui. Chu lão, áo bào, đi mau. Giọng nói của Mạnh Hảo vừa truyền ra, lập tức hơn 10 người kia chia làm hai tốp thẳng đến phía Mạnh Hảo và Chu Đức Khôn. Lúc này đây chuyện tình xuất hiện quá nhanh, Chu Đức Khôn giờ phút này cảm thấy lo lắng. Gần như trong một cái chớp mắt Mạnh Hảo nhắc nhở, lão dậm chân một cái, những tia sáng chợt lóe trên áo bào chủ lô trên người. Những tia sáng chợt lóe lên, mang theo thân thể lão biến mất trong nháy mắt. Chiếc áo bào chủ lô này có thể cho chủ lô đan sư có 3 cơ hội thuấn di. Mắt thấy Chu Đức Khôn vừa biến mất, một tiếng hừ lạnh từ giữa không trung bỗng nhiên truyền đến. Chính là cái gã khá béo trong hai tên tu sĩ ghép đan. Thân mình gã nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về phía xa. Lại có đan sư đan đông nhất mạch đưa tới cửa, Dương huynh ta đi bắt giữ tên đan sư đào tẩu kia. Giọng nói khàn khàn của tên tu sĩ khá béo kia truyền ra, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, trong khoảnh khắc đã bay đi rất xa. Nhìn thấy tu sĩ kết đan kia đuổi theo, xa xa giữa không trung người mặt xanh thân thể gầy yếu không nói một tiếng nào, đang cùng cường giả kết đan của Kim Hàn Tông bị thương nặng giao chiến. Xem bộ dáng giống như dùng không được bao lâu liền chém chết tu sĩ Kim Hàn Tông này. Trên mặt đất, hơn 10 người mặc áo bào đen kia không hề để ý đến người đào tẩu là Chu Đức Khôn, mà đi thẳng đến chỗ Mạnh Hảo. Mạnh Hảo không lập tức bỏ chạy, ánh mắt hắn lộ ra một chút sát cơ, khóe miệng thì nở một nụ cười lạnh lùng. Hắn đã thật lâu không xuất thủ. Những hắc y nhân trước mắt này chỉ có tu vi trúc cơ, trong con mắt Mạnh Hảo thì đó đã là những người chết rồi. 5 năm nay không giết người, có tuổi bay đến phá giới. Tu vi của Mạnh Hảo sau 5 năm lần đầu tiên ầm ầm vận chuyển, hoàn toàn bùng nổ. Trốn đó không phải là lựa chọn đầu tiên, mà cho dù là có trốn cũng phải làm cho đối phương phải trả giá thật nhiều. Tính cách của Mạnh Hảo chính là như vậy. Như lúc này đây rõ ràng là đang nhìn thấy xa xa có tu sĩ kết đan đang đại chiến, nhưng lựa chọn của hắn vẫn là giết. Gần như chỉ trong một cái chớp mắt, khi những người mặc áo đen kia đã tới gần, vẻ mặt Mạnh Hảo lộ ra một chút hàn ý. Tay phải hắn nâng lên vung mạnh về phía trước. Ở dưới cái vung lên này không hề có thuật pháp xuất hiện, chỉ có một cơn gió nhẹ thổi qua. Nhưng làn gió này cũng làm cho hơn 10 người áo đen đang vọt tới kia bị nhấc bổng lên. Ở giữa không trung bọn họ chạm vào một nơi hình thành một cỗ lực đối lưu. Cỗ lực tự nhiên này xuất hiện ở ngay một cái chớp mắt. Cùng lúc đó thi thể của hai người tu sĩ bị hai thanh kiếm gỗ của Mạnh Hảo xuyên thấu trán lúc trước, trong nháy mặt lại bành trướng ra một cách kỳ lạ. Chương 389. Sát tâm vẫn còn, tốc độ bành trướng này là cực nhanh. Cũng chỉ là trong chớp mắt liền có tiếng động nổ vang, tiếng nổ kinh thiên động địa quanh quẩn, rầm rầm. Theo thanh âm xuất hiện, hai cỗ thi thể kia đồng thời nổ bung hủy diệt. Máu tươi của bọn họ đã trở thành màu đen, mang theo một luồng khí tanh hôi. Theo tiếng nổ bung, máu tươi văng ra khắp nơi. Hơn nữa tại trong chớp mắt khi máu tươi văng ra, trong khoảnh khắc có tiếng kêu thê lương truyền ra. 7-8 người mặc áo màu đen ở gần thi thể nổ bung nhất, trên người bọn họ lây dính nhiều chất màu đen. Tiếng kêu thảm thiết kia chính là từ trong miệng bọn họ truyền ra. Máu tươi này ẩn chứa kịch độc. Mạnh Hảo thân là chủ lô đan sư, lại dốc lòng nghiên cứu độc dược, hai thanh kiếm gỗ kia sớm đã được hắn tiêm nhiễm điều phối chất độc vào trong khi ở Tử Vận Tông. Loại độc này ngấm vào máu, hấp thu từ khí chuyển hóa thành độc hơn, gặp dòng khí đụng vào sẽ sôi trào, khiến cho thi thể hủy diệt.